tôi lén mang thai hai tiểu tổ tông của đại lão thần bí. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Hinh Nguyệt kinh hãi, ánh mắt bắt đầu né tránh. Mày mà không buông tay, tao mách gì, bên mẹ tôi, đợi cô ngã xuống, bị đưa vào bệnh viện rồi. Tôi tự khắc sẽ giúp cô liên lạc với bà ấy. Đầu hạ, chưa đến 7 giờ, trước cửa khách sạn thỉnh thoảng có người qua lại. Khách sạn Giang Thành là khách sạn sang trọng nhất Giang Thành. Người ra vào đều là những người có M.A.U mặt ở Giang Thành. Huyền Hinh Nguyệt ngã cầu thang thì mất mặt lớn. Giọng cô ta dịu lại. Đường Ninh, chúng ta đến gặp Lục Tổng. Cậu đừng làm ầm ĩ quá. Bây giờ mới biết khó coi à, cô còn chọc tôi. Chuyện khó coi cho cô còn nhiều nữa. Đường Ninh hất tay Huyền Hinh Nguyệt ra, lấy khăn giấy từ trong túi sách vừa lau tay vừa đi về phía khách sạn. Huyền Hinh Nguyệt tức đến méo cả mũi vì hành động của Đường Ninh. Cô ta đi đôi giày cao gót chênh vênh, lộc cộc đuổi theo. Khi cô ta muốn xô Đường Ninh ra, vượt qua Đường Ninh, đi lên phía trước, Đường Ninh khẽ nghiêng đầu. Ánh mắt sắc bén khiến Huyền Hinh Nguyệt khựng lại, nửa ngày mới thốt ra một câu. Cậu không làm việc ở trung tâm thương mại, không có chức vụ. Cậu, tôi không có chức vụ. Cô bảo tôi đến đây làm gì? Làm chân chạy việc cho Huyền Hinh Nguyệt à? Vậy cũng phải xem Huyền Hinh Nguyệt có đủ tư cách không đã. Là chú bảo cậu đến đây rèn luyện. Ha, Đường Ninh khẽ cười khẩy. Đôi mắt nhuốm vẻ trào phúng nhàn nhạt, như thể đã nhìn thấu tất cả. Huyền Hinh Nguyệt tránh ánh mắt của Đường Ninh, trong lòng đầy bất mãn, thầm mắng, chú gì đúng là đồ nhu nhược, sao lại sinh ra cái loại con gái lòng dạ độc ác như rắn rết như Đường Ninh chứ? Đường Ninh chẳng thèm quan tâm Huyền Hinh Nguyệt đang sâu xé cô thế nào trong lòng. Bước vào thang máy, tầng 16 của khách sạn. Phòng riêng ở cuối hành lang. Khi Đường Ninh bước vào, trong phòng không có ai. Nhân viên phục vụ khách sạn luôn túc trực bên ngoài phòng cũng đi theo vào. Bận trước bận sau, Đường Ninh nhìn thời gian. 6:58 tối. Thời gian hẹn là 7 giờ. Vì thác 2 năm nay phát triển mạnh mẽ không gì cản nổi. Lục tổng giá trị tăng lên gấp bội. Ông ấy đến muộn cũng không có gì lạ. Cô cứ đợi đi, Huyền Hinh Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Đường Ninh, thấy cô nhìn đồng hồ, khinh miệt nói, cô những năm này luôn ở nước ngoài chăm con, không có cơ hội bước chân vào giới kinh doanh, khi xã giao nói chuyện cần có kỹ xảo, lát nữa cô nói chuyện, cẩn thận một chút, đừng đắc tội ông ấy. Cách chương.